Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 123 Đại Thần Thông Giả. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4 AM 1 giờ 40 phút. 40 số lượng từ 2582. A, Lý Khả gào thét, cầm trong tay bảo kiếm bổ tới, kiếm khí quét ngang mà ra. Hừ, Đại La tu sĩ xem thường lạnh rên một tiếng, trên người pháp lực ấm ánh, đem cái kia hổ lô đằng đánh rơi xuống. Một tay quang mang vô lượng đánh về Lý Khả, một tay cầm kiếm chém về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng mau lui lại, Đinh Long không thể lui được nữa. Huyền Quy Thuấn che ở trước mặt, sắc mặt kiên quyết, đồng thời mạc tà bảo kiếm bay lên, chém về phía Đại La tu sĩ. Kim Tiên. Đại La tu sĩ cười nhạo, tay ầm ầm hạ xuống, bất chu ấm. Đang lúc này, quang mang lói lên, Đinh Nhạc chạy tới, hét lớn một tiếng, bất chu ấm nổ vang bay lên, đập về phía Đại La tu sĩ đầu lâu. Hừ, Đại La tu sĩ hừ lạnh một tiếng, một quyển bảo đồ bay lên, mây mù mênh mông ngăn cản bất chu ấm. Xì, Đinh Nhạc thấy này, trong mắt lạnh lẽo, trong tay nhất thời có một chút kim tinh bắn nhanh ra như điện. Xì một tiếng kề sát ở bảo đồ bên trên, chỉ thấy kim quang lói lên, mây mù tất cả đều tản đi. Bên trên đang có một viên mọc ra hai cánh tiền tài, lạc bảo kim tiễn. Nhất thời cái kia bảo đồ linh quang tán loạn bay xuống trên đất. Cái gì? Cái kia Đại La tu sĩ một trận phản ứng lại, có chút kinh hãi, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Đây là cái gì linh bảo? Chết! Đinh Nhạc quát lạnh, bất chu ấm nổ vang hạ xuống, quang mang vô lượng, uy năng mở ra, một luồng hơi thở làm người ta run sợ chợt lói lên, để cái kia Đại La tu sĩ không khỏi vì đó sững sờ. Không được! Đại La tu sĩ nhất thời sắc mặt nhất bạch, thân thể tuy rằng bị luồng khí tức kia đè ép trong nháy mắt, nhưng vẫn là cực lực làm ra phản ứng. Bất quá cũng tất cả đều là rời đi nửa bước. Oanh! Bất chu ấm hạ xuống, nhất thời một tiếng nổ vang vang lớn, nện ở Đại La tu sĩ bả vai. Khổng lồ uy năng trong nháy mắt liền đem Đại La tu sĩ vai phải tạp vì là nát tan, cái kia cánh tay phải cũng là hóa thành cho tàn, nửa người đều là phá nát một mảnh, dòng máu một mảnh, trong cơ thể bàng bạc pháp lực tứ tán, quang mang tung tóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, đầy giấy bốn phía, đã có chút không khống chế được, một thoáng liền bị thương nặng. A, thời khắc này Đại La tu sĩ rốt cuộc cảm giác được chính mình sắp đối mặt tử vong, trong nháy mắt trong lòng rất là khủng bố, kinh hãi kêu to, thân hình rút lui, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, một đạo sát cơ uy nghiêm đáng sợ âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Kim Tiên cũng có thể giết ngươi. Tử. Xì xì. Một tia sáng chợt lói lên, linh áp tràn ngập, chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn, Đại La tu sĩ mi tâm nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi nhất thời chảy ra. Phù phù. Đại La tu sĩ thân thể rơi xuống trên đất, ánh mắt tan rã, có chút không cam lòng, dư hận trong cơ thể sinh cơ lặng yên tiêu tan. Làm được! Đinh Nhạc liếc mắt nhìn Đinh Long, trong mắt tất cả đều là khen ngợi, nói rằng: mà Đinh Long, mạc tà bảo kiếm bay đến trong tay hắn, hắn nhìn Đại La Kim Tiên thi thể cũng có chút xứng sờ, chính mình dĩ nhiên giết chết một vị Đại La Kim Tiên, tuy rằng đó là một vị bị thương nặng không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại Đại La Kim Tiên, nhưng này vẫn như cũ là Đại La Kim Tiên, tam giới bên trong đại thần thông giả, mấy đều đếm ra hàng đầu tu sĩ. liền như vậy bị chính mình giết. Điều này làm cho Đinh Long cả người rung mạnh, hắn khô rồi một việc lớn. Đinh Nhạc nhìn Đinh Long phản ứng, trong lòng cũng lý giải, không có quấy rầy. Nhìn về phía Nhân Hoàng nói rằng: Nhân Hoàng khỏe không? Nhân Hoàng sắc mặt hơi trắng bệch, đế ăn vào trên có chút vết máu loang lổ, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Khẽ cười một cái, nói rằng: Chấm không việc gì, đa tạ tiên sư. Nhân Hoàng không cần đa tạ, đây là bần đạo lẽ ra nên sở làm. Nhân Hoàng trước tiên ở tại trong trận, bần đạo đi ra ngoài liệu lý một thoáng việc vặt vãnh, sau đó trở lại. Đinh Nhạc nói đến mặt sau, lạnh lẽo âm trầm sát cơ lan tràn mà ra. Hảo Linh bảo, Đinh Nhạc đưa tay một chiêu, đem trên đất cái kia quyển bảo đồ nắm ở trong tay. Tuy rằng có lạc bảo kim tiến trấn áp, nhưng này bảo đồ bên trên vẫn như cũ có mây mù bốc lên, giấy rua không ngớt. Trấn áp, Đinh Nhạc trở tay tiên quang ấm ánh, khắc họa mấy đạo phù văn, đồng thời lại lấy ra mấy tấm bùa kề sát ở bảo đồ bên trên. Trấn áp lại, vèo, một luồng ánh kiếm bay lên, nhưng là bên kia bảo kiếm muốn phá không rời đi. Muốn đi? Đinh Nhạc cười gằn. Lạc bảo kim tiến đối với binh khí loại linh bảo là không được tác dụng gì. Nhưng bất chu ấm nổ vang một tiếng, bay lên, quang mang rừng rực, nhất thời nện xuống. Thanh bảo kiếm bột một tiếng đập xuống trên đất, gào thét không ngớt, linh quang đều có chút tan rã. Đưa tay chộp một cái, Đinh Nhạc thanh bảo kiếm nắm ở trong tay. Tốt pháp bảo, đây là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong chân phẩm, uy năng rất cường đại. Lão sư, Hồ Lô huyên để lên thân thể có chút run rẩy, rất suy yếu, bị thương rất nặng thế. Đem đan dược ăn điều trị một thoáng, bảo vệ tốt Nhân Hoàng cùng Long Nhi. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, trong lòng hiểu rõ Hồ Lô huyên để thương thế, hất tay ném ra 9 viên hào quang lượn lờ, phẩm tương phi phàm đan dược, nói rằng: Này mấy viên đan dược là Đinh Nhạc lấy ngọc chân quả làm chủ yếu luyện chế, hiệu quả kinh người, làm người chết sống lại là điều chắc chắn, bình thường là sẽ không dễ dàng đưa ra đi. Tạ ơn lão sư. Hồ Lô huyên để tự nhiên nhận ra này mấy viên đan dược, trong lòng tự nhiên vui vẻ, cũng không trì hoãn, trực tiếp nhận lấy há mồm nuốt vào. Trong thời gian ngắn, cái kia đan dược liền thấy hiệu. Khổng lồ dược lực để Hồ Lô huyên để hơi trắng bệch sắc, đều là một trong hồng, tinh thần rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang vang lớn truyền đến, đón lấy toàn bộ đại trận đều là một trong hoảng. Thiên hà rít gào, linh sơn chấn động. Dám giết bần đạo đệ tử, đáng chết. Một đạo tức đến nổ phổi tức giận âm thanh từ đại trận ở ngoài truyền tới, sát khí tràn ngập. Tiếp theo chỉ thấy đại trận loáng một cái, trong hư không một bàn tay lớn duỗi vào, dùng sức một trào, một cái khe liền trực tiếp xuất hiện, lộ ra phía ngoài hoàng đô. Xì xì, bàn tay lớn vạch một cái, khe hở trong chớp mắt bị gỡ bỏ mấy trăm trượng to nhỏ. Nổ vang vang lớn bên trong, Đinh Nhạc đại trận bị phá hơn nửa, 36 đạo thiên hà ào ào ào bị chấn bể hơn nửa, hóa thành đầy trời hơi nước. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể khôi phục, liền ngay cả cái kia 9 tòa linh sơn bên trên cũng là phù văn sáng choang, lói lói, một ít phù văn đều bị tiêu diệt rơi mất. Linh sơn quang mang đại tán, một đạo cao to khí tức trùng thiên bóng người ở khe hở ra ngoài hiện, đạo y phần phật, khí tức phun trào, để bốn phía hư không đều là lay động liên tục. Từng đạo hư không vết nứt không khỏi xuất hiện. Hắn hai mắt như nhật nguyệt quang mang rừng rực. soi sáng thiên địa tràn ngập lực áp bách. Không được, Đinh Nhạc kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhận ra đối phương là một vị tự vu yêu thời kỳ cũng đã đắc đạo đại thần thông giả. Ở Bất Chu Sơn sụp đổ ngày, hắn thấy qua đối phương tham dự bổ thiên cử chỉ. Đinh Nhạc nội tâm run lên. Cho dù chính mình bây giờ chứng đạo đại la, hắn cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch lớn vô cùng, căn bản không cùng một đẳng cấp. Suy nghĩ một chút, đối phương dĩ nhiên có cách đệ tử đều đến đại la kim tiên cảnh giới, liền có thể thấy được đối phương đạo hạnh lại cao bao nhiêu, sâu không lường được, không phải là đối thủ. Đinh Nhạc trong lòng hiểu rõ, mau lui lại. Đinh Nhạc hét lớn, bàn tay lớn bao quát, đem Đinh Long mấy người đều hộ ở phía sau. Thân hình hơi động, vội vàng lùi về sau. Mà sau lưng hắn, đại trận tự động lộ ra một cánh cửa, chờ bọn hắn đi ra ngoài, cho bần đạo chết đi. Vị kia đại thần thông giả trong mắt có chút âm lãnh, thân hình hơi động, bước vào Đinh Nhạc bên trong đại trận. Khí tức cuồng bạo, không chờ hắn động tác, chỉ là tự thân bàng bạc khí tức liền để đại trận lay động liên tục. Thiên hà sụp đổ, linh sơn rơi xuống, tư không che kín vết rạn nứt, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Đón lấy, ánh mắt của hắn hơi động, hai đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, rừng rực cực kỳ. Không chờ Đinh Nhạc phản ứng lại, cái kia hai đạo tinh quang liền rơi vào trong tay hắn bảo đồ bên trên. Bần đạo linh bảo cũng dám nắm, muốn chết. Đại thần thông giả lạnh giọng nói, oanh, nhất thời. Hai đạo ánh mắt trong thời gian ngắn đem Đinh Nhạc sán lên đi vài lá bùa chấn động vì là cho tàn. Mà cái kia lạc bảo kim tiến, càng là gào thét một tiếng, bay trở về Đinh Nhạc trong cơ thể. Đón lấy, cái kia huyền bảo đồ một tiếng nổ vang, mây mù từ từ mà ra, bàng bạc linh áp phóng lên trời, nhấn chìm Đinh Nhạc mấy người. Thật mạnh, này ở cùng trước kia vị kia đại la kim tiên trong tay sử dụng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đinh Nhạc nhìn chu vi mây mù, cảm giác mình hô hấp thật giống đều có chút dừng lại, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Đồng dạng linh bảo ở không cùng người trong tay sử dụng hiệu quả sẽ có cách nhau một trời một vực. Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn trở tay một nắm, trong tay xuất hiện một viên màu xanh ngọc phù, to bằng bàn tay, nói văn mật lục, phản diện một đóa thanh liên lúc ẩn lúc hiện. Thượng thanh ngọc phù, giáo chủ tế luyện nhiều năm chí bảo. Đinh Nhạc ép đáy hòm lá bài tẩy, pháp lực hơi động, Đinh Nhạc không hề bảo lưu toàn lực thôi thúc ngọc phù. Xì xì, nhất thời ngọc phù chấn động, thanh quang tỏa sáng, một đạo thanh thuần đến cực điểm thanh quang quét ngang mà ra, uy năng không thể đo đếm, khí tức cường đại đến cực điểm, trực tiếp phá tan một mảnh mây mù, mở ra một con đường. Ngày mai hai canh, xem như là bổ trước kia thanh ngưu nợ các vị huynh để canh một.